Hãy đi cùng tớ, chương 7, bữa tối vui vẻ. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, Mon và Jin sáng sớm đã đi chợ chọn những nguyên liệu tươi ngon để chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Họ lăn vào bếp rất sớm nấu toàn những món ngon, vui cũng phụ bố mẹ nên các món ăn nhanh chóng được hoàn thành. Mần là đầu bếp nổi tiếng nên tài nấu ăn khỏi phải chê vào đâu. Đồ ăn được bày ra bàn, Min ăn mặc lịch sự vest đen sang trọng tựa vào chiếc xe hơi đen bóng đứng chờ Hope dưới tòa nhà. Khi Hope đi ra, Min dụi mắt nháy mắt các kiểu nhìn Hope không chớp. Hope trang điểm nhạt chứ không đậm, mặc một chiếc váy xòe màu hồng trên vai có bông hoa to, dáng đi chậm rãi về phía Min. Hope đã làm Min thấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm Min không chống đỡ nổi cơn sốc lần này. Hope đưa tay phất phất trước mặt Min rồi đánh mạnh vào vai Min giật mình. Hả, Min ngớ ngẩn nhìn trời nhìn đất, hả cái gì, đi thôi, tôi đứng mỏi chân rồi. Min mở cửa xe cho Hope vào, Min nhanh chóng lái xe. Hôm nay cậu đẹp thật đấy Hope, Min nhìn Hope cười tươi. Hope đỏng đảnh lên giọng, cảm ơn, tôi biết tôi đẹp mà. Đã là hàng xóm rồi xưng hô lịch sự xíu đi. Min nói, được thôi sao cũng được, lái xe lẹ đi, tinh, tinh, để con ra mở cửa. Vui chạy ra nồng nhiệt đón khách, mọi người đã đến đông đủ, hôm nay ai cũng rất đẹp. Vui mặc bộ vest trắng thắt cà vạt đen, bộ trang phục đã tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong cô Vui. Vui nhìn hết một vòng không thấy Cúc đâu liền hỏi, anh Suga Cúc đâu rồi ạ? Min và Hope nheo mắt. Coi kìa chỉ biết đến Cúc, thằng bạn này đến từ này đến giờ vẫn chưa hỏi một tiếng. Vui mặc kệ lời Min nói, ánh mắt nhìn Suga về chờ đợi. Suga cười nói, lúc trưa nó không chịu ngủ lo cày view cho BTS của nó nên lúc này lăn ra ngủ bây giờ vẫn chưa dậy. Anh nghĩ chắc nó chờ anh Vui đẹp trai của nó qua kêu đấy. Tiếng cười nổi lên không ngớt, Vui lên phòng cầm xuống một túi đồ chạy thẳng qua nhà Cúc. Vui tùy tiện mở cửa vào phòng Cúc, thấy Cúc đang ngủ ngon lành. Vui trầm giọng, dậy thôi Cúc, nướng cháy giường rồi kìa. Nghe giọng nói lạ, bình thường thì Suga đâu có kêu Cúc ngon ngọt đến vậy. Cúc hí mắt thấy Vui đang đứng trước mặt mình, Cúc bật dậy chạy thẳng vào toilet. Vui ngồi chờ ở sofa, lát sau Cúc đi ra chưa kịp nói gì Vui ném túi đồ cho Cúc. Cúc ngoan ngoãn vào thay đồ vì cô biết khi Vui đã đích thân đến đưa đồ cho cô là đã muộn lắm rồi. Hôm qua Vui có ghé vào shop đồ mua cho Cúc một chiếc đầm maxi tay bèo màu trắng, phụ kiện đi kèm và một số trang sức. Cúc khập khỉnh bước ra, hình như đôi giày cao gót kia đã làm khó bước chân của Cúc. Cúc đánh nhẹ một lớp phấn, hai gò má ửng hồng, môi tô son màu cam quyến rũ. Cúc bước ra ngoài sự tưởng tượng của Vui, bắt đầu ngay từ giờ phút này đây Cúc đã chiếm lấy trái tim Vui. Cúc rất đẹp, mắt sáng như sao, nụ cười hồn nhiên trong sáng. Vui nhanh chóng nắm lấy tay Cúc kéo đi, ra đường biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai người. Vui bảo Cúc khoác tay mình, Cúc không hề biết gì về những việc làm như thế này nên Vui nói sao thì Cúc nghe vậy. Được khoác tay Vui, Cúc cảm thấy tự tin hẳn ra, bước đi cũng đã không còn khó khăn nữa. Cả hai cùng bước vào trước sự ngơ ngàng của tất cả mọi người. Hope trầm trồ chạy lại ngắm nghía chiếc đầm của Cúc. Nó không cầu kỳ, không hề có đính hoa văn hay họa tiết gì, chỉ là những đường xếp ly đơn giản nhưng rất đẹp. Trông cứ như Vui và Cúc là thành phần chính của bữa tối hôm nay vậy. Hố hố, Hope cười lớn, đúng rồi đấy, nhân vật chính. Min bổ sung, Vui nhìn Min cười tươi. Gocchuyenaudio.com, cậu và Hope hợp nhau khi nào vậy, ngay cả lời ăn tiếng nói cũng hùa theo. Min đanh mặt đá mắt với Vui, Cúc thả tay đi về phía Suga. Suga quan sát Cúc hồi lâu. Từ bé đến giờ Cúc chưa hề động tới son phấn hay bất kỳ trang sức gì. Hôm nay Cúc đã hoàn toàn lột xác, mọi người nhập tiệc, tính Cúc luôn như vậy, thấy đồ ăn là mắt sáng trưng quên đi tất cả chỉ chú tâm ăn và ăn. Vui gắp thức ăn cho Cúc đồng thời nói nhỏ, cậu tất cả đều đẹp trừ cái ăn với cái ngủ là rất xấu. Cúc dừng đũa nhìn Vui cười vô tội, Vui cũng cười lại rồi bỏ đi, hành động của Vui đã lọt vào mắt Jin. Vui à, gắp thức ăn cho mẹ nữa chứ sao chỉ có Cúc thôi. Vui không ngờ Jin lại nhanh mắt đến như vậy, Vui định gắp cho Jin thì Mon đã nhanh hơn bỏ miếng thịt vào đĩa của Jin. Thôi để tôi gắp cho con trai bà, bây giờ quên mất bố mẹ nó rồi. Thấy vậy Min và Hope cũng bỏ qua bỏ lại thức ăn cho nhau. Chỉ có Suga là bơ vơ, anh bĩu môi định nói gì đó thì một miếng cá được Vui bỏ vào đĩa. Của anh Suga đây à? Suga nhìn Vui cười tươi, tiếng cười giòn tan lan rộng khắp sân vườn. Bữa tôi đến khuya mới kết thúc, mọi người cùng nhau ra về. Trước khi về Vi đã kịp ghé vào tai Cúc nói nhỏ. Hôm nay cậu thật sự rất đẹp, cậu đã lấy đi trái tim tớ. Câu nói đầy ý đồ đó của Vui làm Cúc suy nghĩ cả đêm, không chợp mắt được. Cách chương.